có chồng là thần y, chương 102, hân hoan trở về. Góc truyện audio.com, .. ngay khi Lý Vị Quân nhanh như chớp, một luồng sáng trắng vô hình lóe lên, Sở Quốc Thiên cũng lắc cổ tay, trước khi những người khác kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng thu lại. Lúc này, Lý Vị Quân cũng bắt thành công một tấm thẻ trong tay, khi nhìn tấm thẻ, trên y mặt anh ta đột nhiên lộ ra một tia tự hào. Ha ha, A Cơ, Sở Quốc Thiên, những người duy nhất có thể đánh bại anh lúc này là vua và A Bích, anh thấy tôi phá thế nào? Lý Vị Quân chìa ra lá bài của mình với vẻ tự mãn. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là một cú sốc sâu sắc nổi lên. Trải một bộ bài như một vị thần chê y bầu trời, rồi dùng mắt thường và trí nhớ giật lấy bộ bài, điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Lý Vị Quân nhanh chóng bắt được A Cơ khi quân bài được tung ra, loại trí nhớ siêu phàm và thị lực nhạy bén này không phải là hiếm. Cậu Lý, cậu đột ngột quá đấy. Nhạy bén quá cậu Lý, thật tuyệt vời, bây giờ có thể chắc chắn rằng số tiền anh đã bị mất sẽ quay trở lại rồi ha ha. Sau khi một nhóm đàn ông khen ngợi rối rít, bọn họ bắt đầu tâng bốc Lý Vị Quân, khiến Lý Vị Quân càng tự hào hơn, như thể anh ta đã thắng trò chơi. Sở Quốc Thiên, anh làm sao vậy? Mau cho xem lá bài tẩy nào. Cậu Lương nhất thời nóng nảy, mắng Sở Quốc Thiên. Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy Sở Quốc Thiên di chuyển trước đó, nhưng bởi vì Sở Quốc Thiên quá nhanh, bọn họ không rõ Sở Quốc Thiên có bắt được bài hay không. Tuy nhiên, không cần biết Sở Quốc Thiên có bài hay không, họ muốn thấy Sở Quốc Thiên nhanh chóng đưa bài ra để phân định thắng thua, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu Sở Quốc Thiên không bắt được bài. Nhìn thấy một đám đàn ông vẻ mặt chậm rãi tự mãn, Sở Quốc Thiên không khỏi giật giật khóe miệng, anh nhìn thấy cổ tay của mình chấn động, sau đó trong tay xuất hiện một tấm bài. Cái gì, điều này, làm sao điều này có thể xảy ra? Khi mọi người nhìn rõ lá bài trong tay Sở Quốc Thiên, lập tức sửng sốt. Bởi vì, thứ mà Sở Quốc Thiên đang nằm trong tay chính là, đại vua, không, điều này tuyệt đối không thể. Sao anh lại như vậy, người không thể chấp nhận được nhất là Lý Vị Quân, sau khi phản ứng lại, anh ta hung dữ gầm lên với Sở Quốc Thiên. Đừng xem nhẹ 18 tỷ anh ta vừa lấy ra, thật ra chuyện này suýt chút nữa đã hủy hoại gia đình anh ta, nếu mất đi 18 tỷ này, anh ta không chỉ trở nên không còn một xu dính túi, ngay cả gia đình cũng không dễ dàng buông tha cho anh ta. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Sở Quốc Thiên dường như đã đoán được Lý Vị Quân sẽ tới, khóe miệng anh nhếch lên, khinh thường nói. Nếu không tin, anh có thể nhặt tất cả thẻ chê y mặt đất lên kiểm tra. Lần này Lý Vị Quân không hề kiểu cách, dù sao thì số tiền liên quan quá lớn, nên anh ta đã ra lệnh cho mọi người vứt những lá bài poker rải rác chê y mặt đất ngay tại chỗ. Khi so sánh từng cái một, anh ta đột nhiên phát hiện ra có không có lá nào trong số 52 lá còn lại, không có A Cơ và vua. Nói cách khác, Sở Quốc Thiên thực sự bắt được vua là con bài lớn nhất với tốc độ nhanh hơn anh ta. Anh, làm cái quái gì vậy? Thật lâu sau, Lý Vị Quân đột nhiên nhìn Sở Quốc Thiên, lạnh lùng hỏi. Cậu Lý, bộ bài này vẫn luôn ở trong tay anh, tôi chưa từng đụng tới. Nếu anh muốn rực nợ theo cách này, thì cũng không thể quá đáng phải không? Sở Quốc Thiên cười tủm tỉm, đáp lại một cách thờ ơ, góc truyện audio.com. Trái tim của Lý Vị Quân sững sờ, anh ta đột nhiên nhận ra Sở Quốc Thiên từ đầu đến cuối dường như bình tĩnh vô cùng, chưa từng từ chối hai lần đánh cược, anh vẫn luôn phối hợp với anh ta. Chấm, sự tự tin của anh ở đâu ra vậy? Trong tức khắc hiện trường trở nên yên lặng, ngoại trừ Lý Vị Quân đang suy nghĩ vấn đề, những người còn lại đều ngây ra không nói nên lời. Sở Quốc Thiên không muốn lãng phí thời gian ở đây, sau khi thu thập chiến tích xong, anh nhét vào ba lô của Lâm Thanh Di cười đùa. Bà xã, chúc mừng em đã trở thành một người phụ nữ giàu có. Lâm Thanh Di vô thức liếc nhìn ba lô của mình, hai mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn ra, nếu không có ánh mắt của Sở Quốc Thiên và bàn tay kịp thời giữ lấy thì có lẽ cô sẽ ngã xuống đất. Chúng ta trở về gặp Bảo Nhi nhé. Sở Quốc Thiên đợi Lâm Thanh Di đứng vững, cười nói. Nhưng mà, lần này không có ai ngăn cản hai người nữa, tất cả anh em ở đây đều mắt đỏ hoe, mong muốn được bắt sống Sở Quốc Thiên. Khoảng 2 phút sau, cuối cùng Lâm Thanh Di cũng khôi phục một chút tỉnh táo, cô liếc nhìn Sở Quốc Thiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh bên cạnh, hít sâu một hơi nói. Sở Quốc Thiên, chuyện này là thật sao? Tất nhiên, anh, véo em một cái đi. Tất nhiên Sở Quốc Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sau khi nghe vậy anh bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ của Lâm Thanh Di. Mau, mau buông ra. Chẳng mấy chốc Lâm Thanh Di bị bóp đến khó thở, cuối cùng cô mới nhận ra đây không phải là mơ, Sở Quốc Thiên đã thực sự giành được 27 tỷ tiền mặt và đưa cho cô tất cả. Tiêu hóa xong 5 phút đồng hồ, cuối cùng Lâm Thanh Di cũng bình tĩnh lại, cô hưng phấn, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên, ánh mắt như thiêu đốt hỏi. Anh làm như thế nào? Anh đã nói với em lần đầu tiên lúc chơi golf, trước đây anh đã từng chơi trước đây, vậy nên không khó để thắng. Về ván thứ hai, bài poker thì quá dễ dàng rồi. Sở Cốt Thiên cười liếc Lâm Thanh Di, nói tiếp, lúc Lý Vị Quân rút bài, anh phát hiện ra con vua còn nhanh hơn anh ta. Không còn gì sao, Lâm Thanh Di đợi một hồi, phát hiện Sở Quốc Thiên dường như không có ý định nói thêm, không nhịn được hỏi. Nghe được lời này, Sở Quốc Thiên nghiêm túc suy tư 2 giây, mới nói. Nói chính xác anh thật sự dùng ngân tâm hoán đổi vị trí A cơ và vua, nếu không phải như vậy, có lẽ Lý Vị Quân đã thực sự có được con vua rồi. Hí, Lâm Thanh Di không khỏi hít vào một hơi, Sở Quốc Thiên tuy nói nhẹ nhàng, nhưng cô có thể tưởng tượng ra nguy hiểm bên trong. Vì Lý Vị Quân dám đặt cược vào bài poker, điều đó cho thấy anh ta rất tự tin vào việc chiến thắng trò. Cách chương.